Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, cường đại quái vật. Đi qua này một lần dò xét, Lý Đại Hổ đã hiểu thế cục trước mắt, không nghi ngờ chút nào, mong muốn bên ngoài diện trực tiếp giết chết nhân thân đầu sói sinh vật là không có khả năng. Gần 100 con ma hồn triệu hoán thú đồng thời công kích năng lượng. Liền chính hắn cũng không dám nói có thể ung dung ứng đối. Nhưng là, màu máu cự lang pho tượng lại có thể tại một cái chớp mắt đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu. Năng lực như vậy, Lý Đại Hổ không cách nào làm được, cũng không cách nào phá giải. Cho nên, hắn chỉ có một con đường, đó chính là tiến vào bên trong tế đàn. Đem người kia người đầu sói sinh vật giết chết. Từ mới vừa hai lần thử dò xét đến xem, nhân thân đầu sói sinh vật thực lực rất mạnh, coi như không phải lãnh chúa cấp, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Ngoại trừ chính hắn cùng ma diễm sư vương ra, những thứ khác ma hồn triệu hoán thú mong muốn đối phó nó cũng chỉ có thể dùng mạng đi chất. Người đi đi, nhìn một chút thực lực của nó rốt cuộc bất kỳ. Trầm ngâm một hồi, Lý Đại Hổ không có quá mức liều lĩnh, mà là trước hết để cho ma yểm sư vương đi thử một chút. Gào, ma diễm sư vương tuân lệnh, không chút do dự nhảy lên tế đàn, há mồm chính là một quả to lớn tam sắc hỏa cầu. Nhân thân đầu sói sinh vật cũng không yếu thế chút nào. Pháp trượng vung một cái không xê xích bao nhiêu hỏa cầu gào thét ra. Mang theo màu xanh diễm đuôi đánh tới, hai cái hỏa cầu ở giữa không trung đụng nhau, giống như là hai viên đạo đạn đụng một dạng, bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm, nóng bỏng sóng lửa gào thét, tứ lược mở, đợi đến hỏa diễm tan hết, hai cái hỏa cầu đều đã tan biến không còn dấu tích. Nhìn, xem như đánh ngang tay, mà diễm sư vương nổi giận gầm lên một tiếng. Ba cái hỏa cầu thật lớn lại lần nữa gào thét ra. Nó thân hình khổng lồ kia cũng đồng thời động, đi theo hỏa cầu sau đó, xông về nhân thân đầu sói sinh vật. Nhân thân đầu sói sinh vật rất an tĩnh, một đôi tràn ngập huyết quang ánh mắt không có chút nào ba động. So thân thể còn cao pháp trượng một chút, ba cái hỏa cầu thật lớn xung kích ra. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng màu xanh từ trên người bùng nổ, ngưng tụ thành rồi một đôi màu xanh quang rực, hơi mở ra, liền dẫn nó trôi dạt mà động. Tốc độ thật nhanh, mà diễm sư vương không có vọt tới bên cạnh của nó. Nó cũng đã bay ra khỏi 30-40 mét, mà diễm sư vương phản ứng rất nhanh. Trên thân thanh quang bùng nổ, tốc độ lần nữa tăng vọt. Tiếp tục truy kích mà lên, ma hồn sinh vật bản năng chiến đấu là phi thường cường đại. Mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ mấy lần, nhưng ma diễm sư vương đã bén nhạy quan sát ra thế cục bây giờ. Nhân thân đầu sói sinh vật thuật pháp công kích thập phần cường đại, không thể so với nó yếu bao nhiêu. Mong muốn tại phương này diện chiếm thượng phong, rất khó. Hơn nữa không phải thời gian ngắn ngủi có thể làm được. Cho nên, tính toán của nó tiếp cận, phát huy ra nhục thể của mình cường đại ưu thế. Chính là, nhân thân đầu sói sinh vật cũng không phải tỉnh du đích đăng. Trước tiên liền nhìn rõ ma diễm sư vương tính toán, cho mình cắm lên một đôi cánh, sau đó, liền bắt đầu đã ra động tác du kích, song phương bùng nổ sau tốc độ đều rất nhanh. Nhưng là ma diễm sư vương cuối cùng vẫn là hơn một chút. Không có biện pháp rút ngắn khoảng cách, chỉ có thể bị động cùng thân người đầu sói sinh vật tiến hành viễn trình đấu. Trong lúc nhất thời, tế đàn bên trên không ngừng bộc phát ra đủ các loại pháo hoa. Nhìn hết sức sáng lạng, gió, lửa, đất, mộc, nước, kim, người này lại có thể đồng thời nắm giữ 6 loại nguyên tố lực lượng. Hơn nữa còn đều rất thông thạo, không đơn giản a. Dưới tế đàn, Lý Đại Hổ lẳng lặng nhìn song phương chiến đấu, từ từ quan sát ra nhân thân đầu sói sinh vật một chút đặc điểm. Nếu như nói ma diễm sư vương xem như chiến sĩ cùng ma pháp sư kết hợp thể mà nói, nó kia chính là thuần túy nhất ma pháp sư, đối với các hệ nguyên tố lực lượng nắm trong tay đến mức độ cực cao. Có thể nói pháo đài di động, ma diễm sư vương tuy mạnh, nhưng là gặp phải dạng này một cái hoạt lưu giống như cá lội một dạng. Công kích lại đối thủ vô cùng mạnh mẽ, cũng là không chỗ hạ thủ. Chỉ có thể giữ một cái bế tắc, nhân thân đầu sói sinh vật không giết được nó, nó cũng tương tự lấy đối phương không có biện pháp. Truy hồn chi viêm, tiếp tục quan sát một phen, thấy thế cục không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, trên tế đàn ma diễm sư vương một nghe được câu này, ngay lập tức dành cho đáp lại, chỉ thấy nó gầm nhẹ một tiếng. Cặp mắt nhìn chằm chằm phảng phất phi hành người bình thường người đầu sói sinh vật. Một cỗ lực lượng kỳ dị lan tràn ra, vượt qua thời gian và không gian một dạng, dây dưa đối phương, nhân thân đầu sói sinh vật cấp tốc di động thân hình dừng một hồi. Nó hơi nghi hoặc một chút cúi đầu nhìn ma diễm sư vương một cái. Rồi sau đó pháp trượng vung một cái, liền phải công kích lần nữa. Bất quá lúc này, nó đột nhiên cảm nhận được một cổ nồng nặc đến mức tận cùng sát cơ. Phô thiên cái địa tràn hướng mình, sát cơ nguồn, đúng là ma diễm sư vương. Không do dự chút nào, nhân thân đầu sói sinh vật ngay lập tức làm ra phản ứng. Gào, từ chiến đấu bắt đầu tới nay, nó lần đầu tiên mở miệng gầm thét, một đạo lục sắc quang mang bùng nổ, trong nháy mắt. Liền ở tại trước người của tạo thành một cái đường kính chừng hai thước lục sắc vòng xoáy. Vòng xoáy thành hình một khắc kia, toàn bộ bên trong đại sảnh nguyên lực tựa hồ cũng cảm nhận được dẫn dắt, bắt đầu gào thét, hướng nơi này hội tụ. Ông ông nhân thân đầu sói sinh vật nắm pháp trượng cánh tay xuất hiện run rẩy, phảng phất có chút khó có thể duy trì. Nó ra sức đẩy một cái, trước người của vòng xoáy to lớn ngay lập tức bay hướng ma diễm sư vương. Bên kia, tại tỏa định, có người ở người đầu sói sinh vật sau đó. Ma diễm sư vương cả người tam sắc quang mang lóe lên, không ngừng hướng phía giữa mi tâm cái độc giác kia hội tụ. Đường năng lượng ngưng tụ đến cực hạn sau đó, nó gầm nhẹ một tiếng, độc giác nhất thời bộc phát ra một trận ánh sáng mạnh. Một đạo nhanh như thiểm điện ánh sáng màu đen trụ, xoát một hồi tiêu xạ ra, thẳng đến nhân thân đầu sói sinh vật. Này, chính là từng để cho Lý Đại Hổ đều ăn rồi thua thiệt. Thuộc về ma diễm sư vương trung cực sát chiêu truy hồn chi viêm. Tại ma hồn sinh vật tiến hóa đặc tính phía dưới, một chiêu này uy lực, so với trước kia liệt diễm sư vương còn mạnh hơn. Nhắc tới dài. Trên thực tế từ Lý Đại Hổ ra lệnh, đến ma diễm sư vương công kích xuất thủ, và nhân thân đầu sói sinh vật ứng đối, thời gian chỉ là quá khứ 1-2 giây mà thôi. Suy suy, ánh sáng màu đen trụ cùng lục sắc vòng xoáy ở giữa không trung gặp nhau. Không có nổ, không có nổ âm, chỉ có phảng phất đem nung đỏ lạc thiết bỏ vào trong nước lạnh một dạng, phát ra tiếng xèo xèo. Ánh sáng màu đen trụ chỉ có lớn bằng cánh tay, nhưng lại hết sức bá đạo, giống một cây sắc bén thần thương, lấy một loại mắt thường không tốc độ rõ rệt xoay tròn, muốn đem vòng xoáy xuyên thấu, mà lục sắc vòng xoáy cũng không phải quả hồng mềm, cũng tại không ngừng xoay tròn, hấp thu năng lượng trong thiên địa thừa số. Không ngừng hóa giải ánh sáng màu đen trụ mang tới đánh chi lực cùng thiêu hủy ăn mòn hiệu quả. Thực lực của hai bên tương đương, hơn nữa đều là ẩn giấu tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, cư nhiên lâm vào giằng co bên trong, ở giữa không trung giao phong, không vào cũng không lùi. Truy hồn chi viêm, ngưng tụ ma diễm sư vương toàn thân 80% năng lượng. Cho nên đang phát ra lần công kích này sau đó, mà Diễm Sư Vương đã không có trước can đảm, đang khống chế truy hồn chi viêm thời điểm, không có tinh lực tái phát động cái công kích khác. Đồng dạng, nhân thân đầu sói lục sắc vòng xoáy hiển nhiên cũng là hao phí cực lớn công kích. Thời khắc này nó cũng giống như ma Diễm Sư Vương, không cách nào phân tâm. Nếu như bình thường, lúc này so đấu chính là song phương lực bền bỉ. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó chính là người chiến thắng. Nhưng là ở chỗ này, nhân thân đầu sói chẳng qua là độc thân, mà ma Diễm Sư Vương vẫn còn có đến đông đảo người giúp. Hơn nữa, những này người giúp bên trong còn có một cái mạnh hơn nó tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.